Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 458, chương 451, tên là Nhất Kiếm, vì Bạch Ngân Minh, ái ái, tăng thêm. Cái này, đây là tiên sinh đao vận, Lộ Tầm nhìn trùng thiên khí trụ, trong lòng hoảng hốt, không có khả năng, không có khả năng chỉ là đao vận. Nếu như chỉ là thuần túy đao vận, cho dù là tiên sinh chiếm hết toàn bộ thiên trần đại lục đao vận, cũng không có khả năng hội tụ thành như thế tráng kiện bàng bạc ngập trời khí chủ. Nhưng Lộ Tầm lại rất rõ ràng, cái đồ chơi này chính là cùng kiếm vận tương tự đồ vật. Như vậy, đáp án cũng chỉ có một tiên sinh người mang đao vận không giả. Nhưng hắn trên người không chỉ là đao vận. Khí này chủ, so ta khí hải bên trong khí lưu, muốn mạnh hơn mấy chục lần a. Lộ Tầm cảm giác cảnh tượng trước mắt quả thực khoa trương đến cực hạn. Ngoại trừ đao vận bên ngoài, đến tột cùng còn có cái gì? Lộ Tầm ở trong lòng vẫn tưởng, mà nhưng vào lúc này, người mặc một thân trắng thuần trường bào, đứng tiểu viện ngoài cửa tiên sinh xoay người lại, hướng phía sau nhìn thoáng qua. Chỉ là một chút, Lộ Tầm thần thức liền giống như là thủy triều lui về phía sau. Sau đó, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, liền thối lui ra khỏi bực này trạng thái huyền diệu, nhìn trộm bị phát hiện, Lộ Tầm ngực chập trùng, trong đầu cũng có chút rơi vào mơ hồ, có rất nhỏ choáng váng cảm giác. Dù là như thế, trong đầu hắn vẫn là sẽ thỉnh thoảng hiện ra kia ngập trời khí chủ. Mấy chục loại nhan sắc khí lưu quấn giao cùng một chỗ, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt chấn động. Nhìn nhìn lại chính mình khí hải bên trong khí lưu, chênh lệch thật đúng là không phải nhất điểm điểm. Tiên sinh a tiên sinh, trên người ngươi đến tột cùng còn giấu bao nhiêu bí mật? Lộ Tầm lắc đầu, ở trong lòng cảm khái. Hắn không còn ngồi xếp bằng, từ dưới đất sau khi đứng dậy, thấy Quý Lê cùng Lâm Thiền ngay tại biển sách bên trong vẫy vùng. Cũng liền không đi quấy rầy các nàng, tỉnh để các nàng không tĩnh tâm được, biến thành nam nữ nghịch nước. Tựa như thư viện bên trong, nam nữ ngồi cùng nhau đọc sách, rất khó hoàn toàn tĩnh tâm. Hắn đến giữa bên ngoài, muốn nhìn một chút cái khác mấy gian có thể hay không đi vào. Kết quả phát hiện, ngoại trừ viết có kiếm kỹ bên ngoài gian phòng, giống như cái loại này đặt vào đao pháp, thương thuật gian phòng, hắn đều không thể tiến vào. Cái nhà này thật đúng là có linh tính a. Xem chúng ta là kiếm tu, cũng chỉ cho phép chúng ta xem kiếm kỹ. Lộ Tầm đối với cái này biểu thị tiếc nuối. Kết quả là, hắn chỉ có thể đi trở về đi, chuẩn bị cùng hai nữ cùng nhau vẫy vùng biển sách. Nơi này mặc dù trưng bày không ít sách kỹ năng, nhưng Lộ Tầm chuẩn bị chọn mấy quyển học một chút, cũng không chuẩn bị học quá nhiều. Tham thì thâm, hắn thăng cấp cần thiết hao phí điểm kinh nghiệm thật sự là rất rất nhiều. Hắn nhưng tỉnh không ra bao nhiêu điểm kinh nghiệm đến thăng cấp hỗn tạp kỹ năng. Hắn trước học tập như vậy nhiều kỹ năng, chủ yếu là vì truyền thụ cho các người chơi, sau đó cắt rau hẻ. Thế nhưng là, Kiếm Sơn lão tổ chính là sư thúc duy nhất truyền nhân. Có thể nghĩ, nơi này cổ tịch, hắn cũng hẳn là xem qua, thậm chí là toàn bộ thác ấn qua. Bởi vậy, Lộ Tầm suy đoán, hai đại kiếm phái giấu trong kiếm các sách kỹ năng, hẳn là có rất lớn một phần là đến từ nơi đây. Đó cũng đều là bị hai đại kiếm phái coi như chân bảo. Lộ Tầm nếu là học tập về sau, đường hoàng tại bên ngoài truyền thụ cho các người chơi, không phù hợp quy củ, cũng dễ dàng dẫn phát hỗn loạn. Đừng nói là hai đại kiếm phái kiếm kỹ, ma tông truyền công tháp bên trong, làm cấp trở lên kỹ năng, Lộ Tầm rõ ràng cũng có thể bạch chơi, nhưng hắn phiêu xong về sau cũng sẽ không nói tùy ý truyền thụ cho ma tông bên ngoài người chơi. Bởi vì đây đều là tông môn đặt chân căn bản, ý nghĩa không giống nhau. Hắn tình nguyện tốn chút linh thạch, đi tàng bảo các bên trong mua một ít sách kỹ năng. Dù sao, ta lại không thiếu linh thạch. Cầm tam sư huynh cho tiền tiêu vặt, đi đổi lấy người chơi trong số tài khoản mấy ngàn vạn điểm kinh nghiệm. Đã là huyết chám thật sao? Đối với Quý Lê cùng Lâm Thiền tới nói, đem nơi này ngọc giản toàn bộ xem một lần. Dù là không học, đối với của mình kiếm đạo cũng là rất có giúp ích. Lộ tầm không giống nhau, hắn đem nơi này ngọc giản xem một lần, hoặc là toàn bộ học một lần, tối đa cũng chính là giải tỏa một ít vinh dự, tỉ như học tập mãn 100 loại kỹ năng, có thể giải tỏa kỹ năng đại sư xưng hào loại hình. Có chút người chơi có vinh dự thu thập đam mê, vì những này danh hiệu vinh dự, sẽ bò lớn lãng phí điểm kinh nghiệm, thậm chí là tiêu xài tiền tài, đi góp đủ vinh dự chỉ tiêu. Lộ tầm sẽ không chơi trần thời điểm hắn cần nhờ nó nuôi sống gia đình, đương nhiên sẽ không đi hành như thế lãng phí sự tình. Còn hiện tại nha, một cái NPC thu thập người chơi vinh dự có cái gì dùng? Hắn không có biểu hiện ra danh hiệu vinh dự công năng. Học được cũng chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi, liền bước đều giả không được. Ra điêu người chơi nha, chính là yêu thích tại loại này chỉ có bề ngoài đồ vật trên dưới công phu cùng dùng tiền. Lộ tầm ở trong lòng đánh giá một câu, hắn tại mấy hàng giá đỡ phía trước bồi hồi, chọn kệ ngọc giản bên trên, nhìn xem có hay không chân chính thích hợp bản thân. Học được về sau có thể chân chính cần dùng đến chất lượng tốt kỹ năng. Khoan hãy nói, nơi này có nhiều như vậy sách kỹ năng, đối diện gian phòng còn có một ít sư thúc tự nghĩ ra. Thật đúng là làm hắn tìm được không tồi. Tử cấp thượng phẩm hết thảy 4 bản, mặt khác 3 bản không phải thực thích hợp ta cái này không có kiếm người. Này bản sách kỹ năng ngược lại là hoàn mỹ, liền cùng vì ta lượng thân định chế tựa như. Hắn trên tay cầm lấy một viên ngọc giản. Ngọc giản đến từ phía bên phải gian phòng. Theo chữ viết nhìn lại, là sư thúc chữ viết. Hẳn là sư thúc tự nghĩ ra kiếm kỹ. Kỹ năng tên là nhất kiếm. Lộ tầm nhìn ngọc giản bên trên xinh đẹp chữ viết, như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Một chữ dấu vết như thế xinh đẹp người, vì cái gì sáng tạo ra kiếm kỹ sẽ là như vậy bá đạo? Hay là nói là, mãng, ngọc giản bên trên chữ cũng không nhiều, bởi vì ngọc giản này bên trong cũng chỉ ghi chép nhất chiêu. Kiếm thuật này cho lộ tầm cảm giác, có điểm giống là suy yếu bản đoạn kiếm thuật. Đoạn kiếm thuật là đem toàn thân trên dưới hết thảy linh lực. Ngươi kiếm tâm, kiếm ý của ngươi, thậm chí là ngươi thể phách gian tất cả lực lượng, cùng với kiếm trong tay cực hạn uy lực, toàn bộ hội tụ đến một kiếm bên trong. Này đối cơ thể người sẽ sinh ra gánh vác, đối với kiếm trong tay gánh vác thì càng sâu, giống như Lâm Thiền trong tay Trá Cô Thiên. Lúc trước chính là đoạn kiếm thuật dùng nhiều, dẫn đến kiếm đều chặt đứt, mà tiên sinh cũng đã cảnh cáo lộ tầm. Hắn là một không có kiếm người, một vị lấy thân luyện kiếm kỳ hoa kiếm tu, tùy tiện không thể sử dụng đoạn kiếm thuật, bởi vì lộ tầm người chính là kiếm, muốn đoạn liền muốn đoạn chính mình thân thể, chẳng khác gì là tại lấy mạng chuyển vận. Loại này tổn thương, cho dù là hạt châu màu xanh lục, rất có thể cũng vô pháp chữa trị. Bởi vậy, lộ tầm đến nay cũng không có sử dụng qua đoạn kiếm thuật. Dùng một lần, thanh máu liền vĩnh cửu hạ xuống 1/3, vốn dĩ đầy máu là 90, về sau đầy máu cũng chỉ có 60, thể phách trực tiếp liền hư, mà trước mắt cái này nhất kiếm, mặc dù không đến mức lấy mạng dùng kiếm, nhưng lại sẽ lấy hết thảy linh lực. Giả thiết ngươi vốn có thể sử dụng 100 đạo kiếm khí, bây giờ chính là đem này 100 đạo hội tụ thành một đạo. Tên là nhất kiếm, liền thật chỉ có thể dùng một kiếm. Này một kiếm xuống tới, hoặc là đem đối thủ cho chảm diệt, hoặc là liền tại chỗ chờ chết đi. Ngươi không chết, chính là ta vong. kiếp trước thời điểm không gặp người chơi dùng qua kỹ năng này a. Lộ Tầm nhớ lại một chút, hắn sở dĩ cảm thấy kỹ năng này phi thường thích hợp hắn, nguyên nhân có không ít. Đầu tiên, kỹ năng này là dành thời gian cơ thể bên trong linh lực, mà hắn linh lực là như vậy tráng kiện, có khả năng mang đến hiệu quả tuyệt không phải cái khác kiếm tu có thể so sánh. Tiếp theo, Lộ Tầm còn có thể thăng cấp a. Đối với người khác mà nói, nhất kiếm chính là một kiếm, mà đối với hắn mà nói, chỉ cần điểm kinh nghiệm đủ, tùy thời có thể dựa vào thăng cấp hồi lam. Như vậy, hắn nhất kiếm chính là một kiếm lại một kiếm. Tại điểm kinh nghiệm sung túc tình huống hạ, kỹ năng này nếu là dùng đến trong thực chiến, đoán chừng sẽ đặc biệt kinh khủng. Lộ Tầm nhìn một chút kỹ năng tường tình, đối với kỹ năng này uy lực đã có đại khái hiểu rõ. Mặc dù không bằng đoạn kiếm thuật, nhưng thắng ở đối với thân thể không ngại. Hơn nữa phối hợp bên trên dưỡng kiếm thuật sở tự mang 100% bạo kích. Này nhất kiếm có khả năng tạo thành lực phá hoại, hoàn toàn có thể làm đòn sát thủ dùng. Bởi vậy, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp hao tốn điểm kinh nghiệm, lựa chọn học tập xong tất về sau. Lộ Tầm ngược lại là có chút ngứa tay, chỉ tiếc nơi này cũng không thích hợp luyện chiêu, nhưng chớ đem sư thúc viện tử làm hỏng rồi. Lộ Tầm mở ra thanh kỹ năng, nhìn nhất kiếm kỹ năng giới thiệu, càng xem càng yêu thích. Kỹ năng này làm hắn nhớ tới một câu, tập trung một chút, đăng phong tạo cực. PS, hậu trường trục trặc, vẫn luôn không có phát thành công. Này Trương tính hôm qua, xem như vì Bạch Ngân Minh ái ái tăng thêm, không đưa vào ngày hôm nay đổi mới, đêm nay còn sẽ có hai chương tương đương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.